Pet Sách Ma Pháp, tác giả Nguyệt Hạ Tang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 28, trang 28. Bé ngoan, ai làm cho bọn họ đều không bằng ngươi đâu. Chỉ là ra cái nhiệm vụ mà thôi, liền hư hao thành bộ dáng này. Nhìn xem bên cạnh một khắc giá phi hành khí thượng nâng ra tới mấy cái cáng, nữ nhân cười đôi hắn nói, cũng không trách bọn họ. Nhiệm vụ lần này xác thật rất khó. Thiếu niên S11 nghiêm túc nói, nghe được hắn nói như vậy. Nữ nhân Maria tiến sĩ liền hợp lại một hợp lại bị gió thổi loạn tóc. Nhìn hắn liếc mắt một cái, lại là cười, bắt đầu vì đồng bạn nói chuyện. Xem ra trong khoảng thời gian này thơ ca không bạch đọc. Ngươi đều có điểm đồng bạn ý thức. Lần này gia sư không tồi. Thiếu niên liền nhìn về phía nàng. Sau một lúc lâu nói, lão thái bà, ngươi nên một lần nữa đổi một nhà kéo ra công ty. Lần này ra không kéo hảo, ngươi hiện tại cười rộ lên giống chỉ quỷ, có biết hay không? Nhìn đến nữ nhân tươi cười lập tức biến mất, thiếu niên lúc này mới vừa lòng, hướng nữ nhân hơi hơi mỉm cười. Hắn ngay sau đó nhẹ nhàng chạy hướng phía sau phi hành khí. Thả người nhảy dựng, hắn chui vào phi hành khí nội, cùng thường lui tới giống nhau. Lúc này đây phi hành khí phía trước ngồi một người người điều khiển. Hai tên nghiên cứu viên, bốn gã toàn bộ võ trang hộ vệ đại khái là vì hộ tống mặt sau thương phẩm. Nghiên cứu viên còn lại là vì khống chế hắn, không muốn cùng bọn họ ngồi ở cùng nhau. S11 đơn giản mở ra sau khoang cửa khoang hướng trong đi đến, bên trong hoặc ngồi hoặc đứng vài người. Có nam có nữ, đều lớn lên tương đương không tồi, chỉ có một cái lớn lên giống nhau, bất quá đại khái có khác tài nghệ. Miên man suy nghĩ, S11 ngồi xuống đất ngồi xuống, hắn biết rõ những người này là dùng để làm gì đó. Bởi vì hắn bản nhân cũng từng ngồi ở này phi hành khí thượng, bị coi như thương phẩm đưa hướng phương xa, một lần là ở hắn rất nhỏ lúc còn rất nhỏ. Bị trang điểm khả khả ái ái, hắn bị người ôm ở tã lót nội đưa hướng hắn kia sinh vật học thượng phụ thân nơi đó. Đó là cái lão nhân, tuổi trẻ thời điểm bởi vì thiếu tiền đã từng tại đây ra tinh tử ngân hàng bán quá tinh tử. Tận thế sau dựa dị năng hùng bá một phương, thành Eden đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm đối tượng, đối phương không thiếu nhi tử. Cũng không thích bị đẩy mạnh tiêu thụ, dứt khoát mà nhiên cự tuyệt bọn họ, phi hành khí ngay sau đó mang theo hắn bay đi hắn sinh vật học. Mẫu thân chỗ đồng dạng là một vị tận thế cường giả. Tận thế trước vì trị liệu bệnh tật đã từng ở nơi đó lưu lại quá chứng. Kết quả không khéo, đối phương ở bọn họ đuổi tới thời điểm tao ngộ bất hạnh. Treo, bán không ra đi hắn liền bị Eden mang theo trở về. Cũng không bị đuổi ra đi, mà là giữ lại, cùng mặt khác xinh xinh đẹp đẹp thương phẩm cùng nhau lớn lên. Sau đó, lại ngồi trên phi hành khí, sau đó những người khác đều bị bán. Trừ bỏ hắn, bất quá lúc này đây đảo không phải không có bán đi. Mà là bởi vì hắn bỗng nhiên thức tỉnh dị năng, các ngươi. Có biết hay không bọn họ đây là muốn đem chúng ta đưa đi nơi nào nha? Liền ở F11 lâm vào hồi ức thời điểm, bên cạnh bỗng nhiên vang lên một cái giọng nữ. Ngẩng đầu, S11 phát hiện hỏi chuyện chính là đối diện một người tuổi trẻ nữ sinh, đại khái là nào đó đấu giá. Hội đi. Bán cho một ít có quyền thế lão nhân hoặc là lão thái bà. S11 nói, hắn nói trực tiếp thậm chí ác ý. Hoàn toàn không suy xét nghe lời người phản ứng. À, người đang nói cái gì? Ta rõ ràng là phỏng vấn thượng Eden cung cấp bên ngoài công tác. Là đi làm kế toán à? Nữ hài lớn tiếng phản bác nói, kế toán. Ha ha, S11 liền cười cười. Ta đảo muốn nhìn xem, bên ngoài hiện tại nơi nào sẽ thuê kế toán. Vẫn là, hắn trên dưới đánh giá nữ hài một lần. Người như vậy kế toán, hắn trong mắt châm chọc là cá nhân đều nhìn ra được tới. bị hắn như vậy đánh giá. Nữ hài tức điên, ta tuy rằng lớn lên đẹp, chính là ta thành tích càng tốt. Ta là chúng ta trường học kế toán chuyên nghiệp niên cấp đệ nhất danh. Nga tương đương, S11 nhướng mày, rũ xuống mắt, hắn không tính toán lại cùng nàng nói chuyện. Ngươi, nữ hài còn muốn nói cái gì? Bỗng nhiên, ngồi ở trong một góc, có người nói chuyện, hắn nói không sai. Chúng ta chính là phải bị bán đi. Một đầu hơi cuốn màu nâu tóc, mắt lam, mang mắt kính trên mặt còn có mấy viên tàn nhang. S11 vừa mới tiến vào khi phát hiện chỉ có một cái lớn lên bình thường, người chính là hắn, cái gọi là Eden tận thế trước chính là một nhà tinh tử trứng kho. Chúng ta bị sản xuất hàng loạt ra tới, chính là phải bị bán, người dựa vào cái gì nói như vậy? Nữ hài nhíu mày, muốn vì Eden biện hộ, làm ở Eden bị xã hội hóa nuôi nấng lớn lên tiểu hài tử. Bọn họ bản năng chính là như vậy, không có mẫu thân cũng không có phụ thân, đối bọn họ tới nói chính là cha mẹ tồn tại, mà hài tử lại như thế nào sẽ cảm thấy cha mẹ không hảo đâu. Nam tử liền vứt ra một cái công tác chứng minh, mặt trên có tuyệt đối vô pháp phòng chế Eden logo. Có hắn ăn mặc Eden chế phục ảnh chụp, còn có hắn tên họ, ngươi là Eden công nhân. Từ từ, hắn có điểm quen mắt a. Chiều nay ta ở trên đường cái xem qua một cái chia tay video. Nhìn kỹ, ngươi chính là chia tay video vai chính a. Một người nam tử nói, vì xem đến càng cẩn thận điểm, hắn còn hướng đối phương trước người đi rồi một chút. Cái kia video ta cũng xem qua. Bên cạnh một nữ tử cũng đi qua. 485.321. Ta nhớ rõ trong video nam tử là tên này, không thể không nói. Hiện trường xem qua video người thật đúng là không ít. Không bao lâu, nam tử liền bị bao quanh vây quanh. Căn bản không phải cái gì chia tay video. Là ta muốn vạch trần Eden chân tướng tố giác video. Hình ảnh bị lấy ra, ta ở bên trong chụp video đều bị cắt rớt, sau đó lời nói của ta cũng đều bị thay đổi. Nam tử nói, thanh âm dầu dĩ, còn có, đừng gọi ta 485.321. Ta kêu Lan, con số vì danh, hiện tại ngẫm lại thật là châm chọc, chúng ta ở bọn họ trong mắt thật chính là một chuỗi con số mà thôi. Cái gì? Theo hắn tự thuật, đại gia bắt đầu tin tưởng hắn nói, tuy rằng vẫn là có người nửa tin nửa ngờ, bất quá cũng bắt đầu cảm thấy chính mình tiền đồ chưa biết lên, nhưng thật ra nguyên bản đã tính. Toán nhắm mắt dưỡng thần S11 bỗng nhiên cảm thấy hứng thú thấu lại đây. Nhặt lên trên mặt đất công tác bài, hắn nhìn nhìn mặt trên ảnh chụp. Sau đó lại đối chiếu nhìn nhìn phía trước ủ rũ cụp đuôi người trẻ tuổi. Hỏi, ngươi kêu Lan, nhìn hắn, Lan gật gật đầu, vậy ngươi có nhận thức hay không quyển? Thiếu niên liền hỏi tiếp, nhận được, hắn là ta hảo bằng hữu, tuy rằng là tốt nghiệp khi mới nhận thức, chính là ở Lan trong lòng, quyển đã là hắn số lượng không nhiều lắm bạn tốt chi nhất. Hết chương.